Quỹ điệu sao Neon Quentin, chương 2, một hai chuyện về gia đình tái hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Studio này trước đây có tên là SUMM, nó mô tả âm thanh nổ ầm. Đầu năm nay được Thôi Hạo đổi tên thành cái tên này khi Thời Quyết hỏi tại sao lại đổi. Thôi Hạo trả lời một cách cộc cằn, liên quan quái gì đến cậu. Ở quầy tiếp tân, có một người phụ nữ tóc ngắn đang ngồi với vẻ mặt không vui. Bên cạnh chị là một người phụ nữ nóng bỏng quyến rũ, cả hai đang nói chuyện. Đây là Ngụy Thiên Văn, bạn thân kiêm đối tác của Thôi Hạo và huấn luyện viên dạy da của studio, Delia. Thời Quyết chào họ, Delia nói, anh cậu ở bên trong đấy, cậu qua đó đi. Thời Quyết đi qua hành lang, hai phòng học đều đang giảng dạy, tiếng trống và nhạc vang lên làm rung cả lồng ngực. Cậu đến khu vực nghỉ ngơi tối mịt, có một người đang ngồi quay lưng lại trên ghế sofa, đang nghịch điện thoại. Thời Quyết bước tới, ném chiếc cặp khô quắt của mình qua một bên, rời thẳng vào ghế sofa. Ghế khá đàn hồi, thậm chí còn nảy lên một chút. Thôi Hạo giật nảy mình, suýt làm rơi điện thoại, cau mày chửi thề. Mẹ kiếp, cậu làm cái quái gì vậy? Thôi Hạo là chủ của câu lạc bộ nhảy SD, nhưng anh ta hoàn toàn không giống một người có thể nhảy múa, mà giống một kẻ lang thang hơn. Luyện nhảy hơn 20 năm cũng không thể làm dịu đi khí chất đường phố mạnh mẽ của anh ta. Thôi Hạo không cao lắm, khá gầy, mặt mày hung dữ, nếu dựa vào câu tướng do tâm sinh thì có thể thấy anh ta cũng khá nóng tính, ít ỏi sự kiên nhẫn đều giả tạo trước các học viên. Thôi Hạo mặc một chiếc áo thun đen, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi mỏng, áo sơ mi nhăn nheo, trông như đã lâu chưa giặt vậy. Chủ yếu là để che hai cánh tay đầy hình xăm khi gặp phụ huynh học viên. Khi anh ta trừng mắt lên, 10 người thì 9 người sợ hãi. Thời Quyết chính là người còn lại. Cậu đã học một ngày nên cảm thấy khá mệt, thậm chí một biểu cảm cũng không muốn tỏ ra, ngả người trên ghế sofa. Không phải bảo mời tôi ăn cơm sao? Cơm đâu? Thôi Hạo không để ý đến cậu, tiếp tục nhắn tin. Một lúc sau, anh ta cất điện thoại, chỉ vào Thời Quyết nói. Gọi cậu tới có việc đây. Thời Quyết nghiêng đầu sang một bên, cậu biết ngay mà. Đợi chút cậu dạy hộ tôi một buổi. Thôi Hạo nói, lớp gì, buổi cuối tuần trước đó, cậu làm xong phần kia chưa? Đang làm đây, nghe bài hát đấy đến mức tôi muốn ói luôn rồi, không phải anh bảo thứ sáu mới cần sao? Thôi Hạo suy nghĩ một chút, nói, không sao, một nửa cũng đủ dùng rồi, cô ấy chắc chắn không học hết đâu. Chúng tôi hẹn tối nay, nhưng tôi đột nhiên có việc gấp, phải ra ngoài một lát, cậu giúp tôi giữ cô ấy lại một chút là được. Thời Quyết ngoài cười nhưng trong không cười, một cái, qua đây một chút, mời cậu ăn cơm, hay thật đấy. Thôi Hạo xua tay, người đến rồi, đang ở trên lầu, cậu lên đi. Thời Quyết đứng dậy, chuẩn bị đi vào phòng thay đồ. À, đúng rồi, Thôi Hạo lại gọi cậu lại, dặn dò, cô ấy tính khí hơi kỳ quặc, cậu cứ thuận theo cô ấy, giữ cô ấy lại đợi tôi về. Nếu cô ấy hỏi tôi đi đâu, cậu cứ nói là tôi đi chỉnh nhạc. Thời Quyết nhún vai, bước ra ngoài. Cậu vào phòng thay đồ thay một bộ đồ thể thao, đi xuyên qua hành lang trở lại, phía sau quầy tiếp tân là cầu thang. Thời Quyết xin Ngụy Thiên Văn một chiếc mũ rồi đội lên đầu, lên tầng 2. Tầng 2 của SD không mở cửa cho công chúng, chỉ dành cho những dự án quan trọng mà Thôi Hạo nhận. Tầng này chỉ có một phòng học lớn, cửa vào có đặt vài chậu cây xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi trường trên tầng 2 tốt hơn, yên tĩnh hơn nhiều so với tầng 1. Hành lang được trải thảm cách âm, không khí thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng. Thời Quyết đến trước cửa phòng tập nhảy, gõ cửa. Một chàng trai trẻ đeo kính mở cửa, thấy Thời Quyết liền có chút ngạc nhiên, hỏi. Cậu là ai? Thời Quyết đáp. Chào anh, tôi được thầy Thôi sắp xếp đến đây. Chàng trai trông có vẻ là trợ lý, nhường đường cho Thời Quyết. Cậu vào đi, trong phòng còn có một người phụ nữ, trông khoảng 27, 28 tuổi, mặc áo thể thao, cô ta bắt chéo chân, đang nghịch điện thoại bên cạnh dàn âm thanh. Người phụ nữ tên là Lâm Nghiên, từng là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng hiện tại đã hơi qua thời. Thời Quyết cúi chào cô ta, nói, chào cô Lâm, anh Thôi bảo tôi đến trước để luyện lại phần đầu của bài nhảy với cô. Lâm Nghiên ngẩng đầu lên từ điện thoại, nhìn Thời Quyết từ trên xuống dưới rồi hỏi. Thôi Hạo đâu? Thời Quyết nói, anh Thôi đang bàn bạc với bên dàn nhạc, có lẽ cần điều chỉnh một chút nhịp của phần sau. Lâm Nghiên lại hỏi, ồ, bình thường anh ta nhờ ai chỉnh nhạc vậy? Tôi, Thời Quyết đáp, anh Thôi hợp tác với nhiều nhạc sĩ lắm. Đây là cái cớ mà Thôi Hạo vừa bịa ra, bịa cũng không chi tiết lắm. Có lẽ anh ta nghĩ rằng với tính cách của Lâm Nhiên sẽ không quan tâm đến nội dung điều chỉnh cụ thể. Quả nhiên, Lâm Nhiên không hỏi thêm gì nữa. Cô ta cười nói, Thôi Hạo cũng để tâm quá nhỉ. Thời Quyết cũng cười đáp, anh Thôi lúc nào cũng rất nghiêm túc với công việc. Trợ lý đóng cửa lại, Thời Quyết đi tới mở dàn âm thanh, cậu quay lại nói với Lâm Nhiên. Vậy cô Lâm, chúng ta bắt đầu khởi động nhé. Dưới cùng một vầng trăng, chiếc taxi màu đỏ đỗ trước một khu dân cư. Khu này có tên là Biệt thự Tụng Tài, nghe có vẻ tầm thường nhưng lại rất đắt đỏ. Từ cổng chính vào nhà phải qua 4-5 trạm kiểm soát, còn hơn cả trình tự vào nhà giam. Từ Vân Ni đi trên con đường, xung quanh toàn cây xanh, hấp thụ hết những âm thanh vốn dĩ đã ít ỏi trong khu dân cư, yên tĩnh vô cùng. Cuối cùng, Từ Vân Ni dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ, đèn bên trong đang sáng. Từ Vân Ni bấm chuông, người giúp việc gì Trương ra mở cửa. Từ Vân Ni thay dép đi trong nhà, đi qua phòng ăn, thấy Triệu Bác Mãn nhiệt tình giơ tay chào. Ni Ni, bỏ cặp xuống rồi mau lại ăn cơm đi. Từ Vân Ni chào họ, mẹ, chú Triệu, con lên lầu sắp xếp một chút rồi sẽ xuống ngay. Triệu Bác Mãn cười vui vẻ. Được, được, ông nhìn Từ Vân Ni lên lầu, quay lại nói nhỏ với Lý Ân Dĩnh. Cũng may, thật ra trước đây anh còn hơi lo, sợ Ni Ni vì chuyện ở trường mà trách anh. Anh đã nói với em rồi, mấy ngày trước chỉ nhìn lưng nó thôi mà lưng anh đã đổ cả mồ hôi. Lý Ân Dĩnh nói, anh cũng quá phóng đại rồi, còn đổ mồ hôi, dù sao thì anh cũng mau chóng chuyển nó ra ngoài đi. Triệu Bác Mãn, anh biết rồi, anh đang liên hệ, trường hồi âm quá chậm. Ôi, sau khi ông cụ mất thì quả thật, Lý Ân Dĩnh vỗ vỗ tay ông, an ủi, đừng nghĩ những chuyện đó nữa. Được rồi, đều nghe lời em. Triệu Bác Mãn lại nói, Ni Ni được em dạy dỗ tốt thật, đâu như, ông cháu, nhà anh, ăn cơm cũng không gọi xuống được. Lý Ân Dĩnh vừa bóc cua trong bát vừa nói, tiểu soái cũng tốt mà, sở thích phong phú. Sở thích gì mà phong phú, suốt ngày chỉ biết chơi, cuối năm lại về bên mẹ nó, bây giờ muốn chơi thì cho nó chơi vài ngày đi. Hai, cứ chơi đi, ở nước ngoài cũng tiêu xài phung phí, đều bị chiều hư rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Bác Mãn tiếp tục khen một người chê một người, vẫn là Ni Ni hiểu chuyện, học giỏi lại lễ phép. Nhưng trông có vẻ hơi nghiêm khắc, ừ, cũng không phải nghiêm khắc, chỉ là hơi, ông ta ấp ấp ấm, Lý Ân Dĩnh nói, em hiểu ý anh, con gái em trông có vẻ hơi lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, hồi nhỏ em còn dẫn nó đi khám bệnh, không có vấn đề gì cả. Sau đó có người giới thiệu cho em một thầy bói, ông ta nói con bé có hơi, phạm cô tinh. À, nghĩa là sao, đại khái là tính cách thẳng thắn. Không dễ gần, em cũng không nhớ rõ, sau đó ông thầy bị bắt vì lừa đảo rồi. Ồ ồ, mấy cái này đều là lừa tiền, không thể tin được, tất nhiên không thể tin. Anh sống lâu với nó sẽ biết, Ni Ni thật ra rất nhiệt tình, chỉ là không biểu lộ ra mặt thôi. Lý Ân Dĩnh dừng lại một chút, lại nói, có chút giống bố nó, từ nhỏ đã vậy. Triệu Bác Mãn nghe thấy điều này, vội chuyển chủ đề. À, em đã hỏi Ni Ni có muốn đi du học không? Nó có lý tưởng nghề nghiệp gì không? Luật, tài chính, lần này anh sẽ nhờ người giúp liên hệ. Chắc chắn không có vấn đề gì. Chuyện của nó đều tự nó quyết định. Có nhu cầu sẽ nói với anh. Anh chỉ sợ nó ngại không nói thôi. Chuyện đó không thể xảy ra. Anh yên tâm, con gái em cực kỳ thực tế. Không ai biết sử dụng tài nguyên tốt hơn nó đâu. Lúc này, cô gái vừa nhiệt tình vừa thực tế, Từ Vân Ni, đã lên lầu. Ở khúc quanh, cô gặp Triệu Minh Lịch vừa bước ra từ phòng, đầu tóc bù xù, đeo tai nghe, vừa đi vừa nói chuyện, như đang chơi game trực tuyến. Cậu ta cúi đầu nhìn điện thoại, bước đi loạng choạng không thẳng. Từ Vân Ni dù cố gắng né tránh cũng không tránh khỏi đụng phải. Ôi, Triệu Minh Lịch bị vấp một cái, vội vàng đứng sang bên cạnh, tưởng là gì Trương. Ngẩng đầu lên mới thấy là Từ Vân Ni. À, chị về rồi. Triệu Minh Lịch nhỏ hơn Từ Vân Ni một tuổi. Đặc điểm lớn nhất là như Triệu Bác Mãn đã mô tả, thích chơi, tính tình phóng khoáng, có chút tính cách của một thiếu gia nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Từ Vân Ni hỏi, không ăn cơm mà. Triệu Minh Lịch gãi gãi đầu tóc rối bù, nói. Mọi người ăn trước đi, Đợi mọi người ăn xong rồi tôi xuống sau, bố em lải nhải nhiều quá. Từ Vân Ni gật đầu, rồi lên lầu. Cô trở về phòng của mình, rửa tay rửa mặt qua loa rồi thay quần áo. Phòng vẫn còn hơi bừa bộn, đầy những thùng đồ chưa kịp dọn dẹp hết. Cô vừa chuyển tới chưa lâu, vì bận việc chuyển trường nên cô chưa thể sắp xếp mọi thứ ngay. Cô không nhờ người giúp việc sắp xếp vì cô quen tự mình làm mọi thứ, chỉ có thể dọn dần dần mỗi ngày một ít. Nhìn đồng hồ, Từ Vân Ni xắn tay áo lên, quyết định trong vòng 5 phút phải dọn xong một chiếc thùng mới rồi đi ăn cơm. Cô nhanh chóng mở thùng, lấy sách ra, vừa lấy ra thì thấy bên dưới có một bức ảnh. Đó là bức ảnh chụp cả gia đình ba người của họ. Từ Vân Ni nhìn ảnh, chìm vào ký ức, đó là năm nào nhỉ? Từ Chí Khôn hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, ông về nhà để cùng cô đón sinh nhật. Trong bức ảnh, Từ Chí Khôn có làn da rám nắng, cao lớn, rắn giỏi, ông đứng sau Lý Ân Dĩnh và Từ Vân Ni, đôi tay mạnh mẽ bao bọc hoàn toàn cả hai người. Từ Vân Ni nhìn ảnh hồi lâu, càng nhìn càng thấy khuôn mặt mình trong ảnh thật ngây ngô. Lý Ân Dĩnh vẫn là đẹp nhất, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt cong cong, kết hợp với chiếc váy nhung xanh đậm, trông như một bông hoa nở rộ trong đêm, vừa thanh lịch, vừa xinh đẹp. Từ Chí Khôn không cười, nhưng cũng không thể nói là không cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những người quen biết ông, dáng vẻ thoải mái này tương đương với một nụ cười. Cha mẹ của Từ Vân Ni hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau. Lý Ân Dĩnh sinh ra trong gia đình có điều kiện, được nuông chiều từ nhỏ, tâm hồn và thể xác đều quý giá, tính cách phóng khoáng, thậm chí có chút kỳ quặc. Trong khi đó, Từ Chí Khôn mất cha mẹ từ rất sớm, gần như tự lập hoàn toàn. Trước đây ông từng là quân nhân, sau đó vào làm ở viện kiểm sát, luôn phấn đấu ở tuyến đầu, trầm lặng, cổ điển, kiên cường. Quan điểm giáo dục của họ cũng khác nhau, Lý Ân Dĩnh chủ trương yêu thương và tự do, có thể nói là nuôi thả. Từ Chí Khôn lại nghiêm khắc, cứng nhắc, Lý Ân Dĩnh lười tranh cãi với ông, nên tuổi thơ của Từ Vân Ni đều nằm trong tay Từ Chí Khôn. Ông có những yêu cầu khắt khe nhất, chỉ cần Từ Vân Ni mắc lỗi nhỏ là bị đánh ngay, lòng bàn tay và mông không ít lần nở hoa. Các chiến hữu của Từ Chí Khôn nhìn thấy đều đùa, anh đang nuôi lính hay nuôi con đấy? Từ Vân Ni lại không hề ghét cách giáo dục đó, thậm chí còn nghĩ rằng cuộc sống như vậy sẽ mãi mãi tiếp diễn. Nhưng cuộc đời lại xảy ra biến cố quá nhanh. Từ Vân Ni không ngờ, đó lại là sinh nhật cuối cùng cô được ở bên Từ Chí Khôn. Sinh nhật năm sau, vì công việc nên Từ Chí Khôn không về, và năm sau nữa, ông qua đời. Không có câu chuyện hào hùng nào cả, người đàn ông kiên cường đó qua đời vì bệnh tật. Khối u não, từ lúc phát hiện, trải qua hai lần phẫu thuật đến khi qua đời, chỉ vỏn vẹn hơn nửa năm. Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, Từ Vân Ni vẫn nhớ như in những lời cuối cùng ông nói với cô khi còn tỉnh táo. Bố sau này không thể ở bên con nữa, con phải chăm sóc tốt cho mình và mẹ. Ni Ni, đừng khóc, cuộc sống sau này cũng không thể thuận buồm xuôi gió mãi, dù gặp chuyện gì cũng phải kiên cường. Có tiếng gõ cửa, dì Trương nói bên ngoài, tiểu thư Từ, cô ăn cơm không? Tôi vừa hâm nóng lại canh cho cô, sợ để nguội lại mất ngon. Cách xưng hô, tiểu thư Từ, kỳ lạ này khiến Từ Vân Ni cảm thấy lạnh sống lưng trong giây lát. Cô nói với dì Trương, vâng, cháu sẽ ra ngay. Cách Trương,